Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 445, 444 số 4 phó bản. Trò chơi chủ thần, học xã các thành viên ý nghĩ, Mã Nhiên trên căn bản là tán thành. Địa cầu xuất hiện là một cái trùng hợp, là xác suất nhỏ sự kiện. Trong vũ trụ, mỗi một cái sinh mệnh tồn tại tinh cầu, đều có thể nói kỳ tích. Đáng tiếc, vũ trụ quá to lớn, hàng mẫu tổng sản lượng quá nhiều, sinh mệnh kỳ tích tia chớp số lần, cũng nhiều đến để người đếm không hết. Mênh mông hoàn vũ, cũng không đều là tuân theo hắc ám rừng rậm pháp tắc lãnh khốc hoàn cảnh. Đáng tiếc địa cầu văn minh cũng không có thật gặp ngay phải quá thiện lương. Khoan dung, lấy giúp người làm niềm vui văn minh ở tinh cầu khác. Đến địa cầu rồi. Tam hoàng tử Adam đi tới trước mặt Mã Nhiên. Thái độ cung kính. Không nên nói lời nói không nói. Chuyện không nên làm không làm. Một bộ thành thực tin cậy tiểu lang quân dáng dấp. Phối hợp với kia anh khí bộc phát bên ngoài. Một bộ quân tử khiêm tốn diễn xuất. Để người sinh ra hào cảm trong lòng. Biết rồi. Mã Nhiên trên dưới đánh giá một phen Adam. Ngữ khí bình tĩnh. Nếu như không thay đổi tác phong lời nói. 30 tháng sau, Xuyên Kha Văn Minh đem nghênh đón hủy diệt nguy cơ. Nguyên định thời gian tuyến. 2 năm rưỡi sau, Xuyên Kha Văn Minh đem bởi vì hung hăng càn quấy tác phong làm việc. Trêu chọc đến không thể địch lại được đối thủ. Toàn bộ văn minh đều đem bị triệt để hủy diệt. Mà nương nhờ vào Xuyên Kha Văn Minh địa cầu phản đồ lãng mạn nữ thần Sana. Cũng sẽ vào lúc đó là Xuyên Kha chôn cùng. Địa cầu nhân loại thu đến Xuyên Kha Văn Minh hủy diệt tin tức. Nhưng là, rất nhiều năm sau, rồi. Lần này, Sana cùng Xuyên Kha thất hoàng nữ Eva sớm tử vong. Đại hoàng tử Lý Đường cùng tam hoàng tử Adam chuyển biến. Sẽ đối tương lai tạo thành rất nhiều ảnh hưởng. Thông qua nhà tiên tri huân chương. Hạn định bộ phận điều kiện. Tiến hành báo trước sau. Mã Nhiên phát hiện, cùng địa cầu tương quan những biến hóa này. Đối Xuyên Kha đại thế không có quá nhiều ảnh hưởng. Toàn bộ Xuyên Kha văn minh người nói chuyện. Chung quy là Xuyên Kha hoàng đế. 3 vị hoàng thất con cái cùng với hộ vệ Xuyên nhóm có thể tạo thành ảnh hưởng. Nhỏ bé không đáng kể. Trong lời tiên đoán cho thấy đến Xuyên Kha văn minh kết cục chứng thực. Mặc dù được Eva cùng Lý Đường khuynh lực giúp đỡ. Adam cũng không thể cậy động Xuyên Kha hoàng đế bảo tọa. Bất quá. Không đáng kể, Xuyên Kha văn minh hủy diệt, là 2 năm rưỡi chuyện sau đó. Adam bởi vì cảm giác gấp gáp mà nỗ lực phấn đấu. Đăng lâm ngôi vua bảo tọa, thay đổi Xuyên Kha văn minh bi kịch, là tốt nhất như vậy. Thứ nhất, địa cầu có thể nhiều hơn một cái không tính nhỏ yếu hợp tác chiến lược đồng bọn. Nếu như Adam không thay đổi được tất cả những thứ này, thậm chí bởi vì hắn dãy dụa, để thế cuộc chuyển biến xấu. Lệnh Xuyên Kha văn minh hủy diệt càng sớm hơn, kia cũng không sao, hủy liền phá hủy, ngược lại Mã Nhiên đối Xuyên Kha văn minh không tình cảm gì. Bởi vì điều kiện phát động thức tinh thần bom tồn tại, những kia trong lời tiên đoán có thể hủy diệt Xuyên Kha văn minh nhân vật mạnh mẽ, cũng không có cách nào thông qua Adam tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới địa cầu văn minh, không tồn tại hậu hoạn, cho tới hiệu ứng hồ điệp. Mã Nhiên cũng không phải rất để ý thứ này. Chỉ cần trưởng nắm đủ nhiều tình báo cùng tin tức. Có đầy đủ thôi diễn cùng phối hợp tác chiến năng lực. Cái gọi là hiệu ứng hồ điệp. Cũng đều ở nắm trong bàn tay. Lượng biến đổi ở Mã Nhiên giữa ngón múa lên. Topology phản ứng dây chuyền. Cũng thành trong tay hắn đồ chơi. Đi rồi. Mã Nhiên ánh mắt bình thản liếc mắt nhìn chính ở trong gió ngổn ngang Xuyên Kha đại hoàng. Từ Lý Đường, cùng Adam không giống, Lý Đường đối Xuyên Kha văn minh cộng hưởng cùng thuộc về cảm càng cường. Nghe được dự ngôn sau, tâm tình chập chờn càng thêm kịch liệt. Cho tới nói, Lý Đường liệu sẽ có nhờ vào lần này dự ngôn mà sản sinh trừ bỏ, đứt gia tình kiếp buộc chặt bên. Ngoài mục tiêu, Mã Nhiên cũng không để ý. Lý Đường nhiều năm tích lũy, cũng đã giao cho Adam. Hiện tại có khả năng khống chế lượng biến đổi. Chỉ còn dư lại trong đầu của hắn tri thức cùng một thân chiến lực. không quản hắn là càng thêm tích cực nỗ lực, vẫn là bởi vậy sa sút, trừ phi thiên hàng kỳ ngộ, bằng không Lý Đường tổng thể giá trị đều sẽ chỉ ở một cái nào đó khu gian chìm nổi. Mã Nhiên hơi suy nghĩ, mang theo Thảo Lư học xã mọi người cùng Lý Đường đồng thời trở về địa cầu. Giáng lâm đến Trung Quốc cảnh nội, nói chuẩn xác là Hồ Bắc Tương Dương Cổ Long Trung. Nguyên bản Thảo Lư học xã vị trí đã biến thành một mảng lớn đen kịt cái hố. Chỉnh khu vực phảng phất bị một cái khủng bố đại thủ móc rơi mất giống như. Học xã chu vi tràn đầy võ trang đầy đủ chiến sĩ cùng liền nhau tỉnh đến đây trợ giúp học xã tinh nhuệ. Thảo Lư học xã trụ sở, bởi vì không tiện kéo gì, bị vứt bỏ ở Hải Vương tinh hài cốt phụ cận, chỉ mang về trọng yếu tư liệu, hồ sơ cùng đặc thù siêu phàm vật phẩm. Những kiến trúc kia, chỉ có thể tiếp tục ở trong vũ trụ phiêu lưu rồi. Toàn bộ Thảo Lư học xã, e sợ cũng phải trùng kiến. Mã Nhiên nhìn về phía bên người Tô Sắc Vi, học xã trùng kiến, vẫn phải là khổ cực ngươi. Vạn hóa mấy trăm loại siêu năng lực Tô Sắc Vi, đi đến bất luận lĩnh vực gì công tác, đều có thể cấp tốc đạt đến ngành nghề đỉnh phong. Đặc biệt là kiến trúc lĩnh vực, bất luận cái gì đỉnh tiêm thi công đội ngũ, đều không thể cùng nàng đánh đồng với nhau. Thiếu nữ nhíu mày, đang chờ nói chuyện, giữa bầu trời, hiển hiện ra màu vàng tiểu hạch đào bóng dáng. 98.725 điên cuồng ưỡn ẹo thân thể. Ta cũng tới, ta có thể hỗ trợ. Nó đem học xã trùng kiến xem là tương tự với chơi bùn trò chơi nhỏ. Té ra chỗ khác đi. Tô Sắc Vi trừng mắt lạnh lẽo tiểu hạch đào. Chuyện như vậy, ta một người liền có thể làm được. Chưa dùng tới ngươi. 98.725 không hề yếu khí thế. Tranh đấu đối lập nói. Ta cũng được. Đại danh đỉnh đỉnh trấn quốc cấp năng lực giả võ thần. Tô Sắc Vi cùng chưa đủ một tuổi mộng tộc, ấu thể tuy rằng tương tính bất hòa, nhưng xác thực tồn tại rất nhiều cộng đồng đề tài. Mã Nhiên ánh mắt hờ hững, hắn đang suy tư thúc đẩy siêu phàm thời đại tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn sự tình. Thế kỷ 21 địa cầu, đã trải qua khoa học kỹ thuật cùng tin tức vụ nổ lớn. Đời sống vật chất độ cao phong phú, không giống mấy trăm năm trước như vậy. Chỉ cần thể hiện ra đầy đủ một người nghiền ép toàn cầu chiến lược là có thể ung dung khống chế toàn bộ văn minh, đồng thời thích làm gì thì làm mà đem bịa đặt thành bất luận cái gì mình muốn hình thái. Mặc dù là nhẹ nhàng nhất chuyển biến đều sẽ rút dây động rừng. Toàn cầu siêu phàm giả số lượng dâng lên, mang ý nghĩa từ thông thường ăn mặc ở đi lại công tác giải trí, tất cả đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bạo lực nghiền ép, dựa vào sức mạnh tuyệt đối, hung hăng thúc đẩy thời đại phát triển. Khả thi, lại tồn tại mầm họa to lớn, là lười biếng quyết định, yên lặng kính dâng, ở hậu trường thúc đẩy tất cả. Đồng dạng khả thi, hiệu suất quá thấp, là nhát gan lựa chọn. Mã Nhiên ở số 5 phó bản, trò chơi chủ thần, bên trong phương hướng. Là hợp lý lợi ích phân phối. Hơn nữa một chút tư tưởng cùng phong trào dẫn dắt. Trùng Khánh, mỗ cao trung năm thứ 2 lớp học. Phòng học, trên bục giảng, lão sư thao thao bất tuyệt. Mặt mày hớn hở, thần thái sáng láng, nước miếng văng tung tóe. Bên dưới bục giảng, bọn học sinh tiếng ngáp liên tiếp. Không dứt bên tai, quý tu nhân một tay chống gò má. Hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Một cái tay theo bản năng mà chuyển bút, tựa hồ là ở thần du vật ngoại. Đệ, lại mẹ hắn thất thần rồi. Quý tu nhân đem bút lông vỗ lên bàn, mạnh mẽ cho mình một bạt tai. Đùng, mặt sưng phù lên rồi. Động tĩnh lớn như vậy, không chỉ đánh gãy lão sư giảng bài, cũng tương tự hấp dẫn đến không ít bạn học chú ý. Trên bục giảng, nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi tuổi trẻ nói văn lão sư kinh ngạc mà nhìn chằm chằm thiếu niên. Nhìn một lúc, nhếch lên khóe miệng, cười trêu nói. Quý tu nhân, không cần quá trách móc nặng nề chính mình. Thật mệt, vậy thì ngủ thêm một lát. Lao giật kết hợp rất trọng yếu. Siêu phàm thời đại đã đến. Văn hóa chương trình học, chỉ là tầm bổ các ngươi tinh thần văn minh. tăng cao các ngươi tri thức dự trữ cùng tố dưỡng phụ trợ. Cũng không thể quyết định nhân sinh của các ngươi. Càng không phải tất cả. Chỉ có nghỉ ngơi đầy đủ, mới có thể càng tốt hơn học tập, càng tốt hơn tu luyện. Nói tới chỗ này, tuổi trẻ nói văn lão sư trên mặt hiện ra thiện ý nụ cười. Ta quãng thời gian trước cũng đều ở thức đêm nghiên cứu. Nhiên võ, chấm ngoặc kép, sau đó trải qua so sánh thí nghiệm phát hiện, thức đêm tu luyện hiệu suất rất kém, sẽ ảnh hưởng kế tiếp 2 ngày nội khí tăng trưởng. Ngủ sớm dậy sớm, tinh lực dồi dào tình huống, nội khí tu luyện hiệu quả, sẽ càng tốt hơn một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.